Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 27, chậm chính là vội tới đưa ngươi y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục Quân Mặc Ảnh giơ đồ trong tay lên, như là sợ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Tuy rằng Phượng Thiền đang bọc kín mình, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ và giận dữ, không mặc quần áo thật sự là không có cảm giác an toàn. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ khác đi, ta tự đứng lên mặc. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, Quân Mặc Ảnh buồn cười. Ngươi bọc mình thành như vậy, còn có gì phải sợ? Vậy ngươi đặt ở đầu giường, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Quân Mặc Ảnh gật đầu, lại như muốn cố ý tra tấn nàng, ôm lấy khóe môi, chậm rãi thong thả đến bên người nàng, giống như ân xá, từ từ cầm trong tay quần áo đưa qua, hết cầm lên, ý bảo chính nàng tiếp theo. Đờ mờ, trong lòng Phượng Thiền lại có một đàn ngựa rít gào chạy qua. Cố ý, hỗn đản này rõ ràng biết hiện tại nàng hành động không tiện cho nên cố ý làm như vậy. Hoàng thượng, ngài để ở đây, chờ ngài đi ra ngoài ta sẽ mặc. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói, như là nại tính tình, răng nanh lại cắn khanh khách. Vậy ngươi mặc mau chút, đừng để lạnh. Quân Mặc Ảnh cố làm dáng vẻ, nhưng thật ra rốt cục không hề khó xử nàng, xoay người rời đi. Trong nháy mắt hắn đi ra nội điện, Phượng Thiền thở dài một hơi, thân thể căng thẳng nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Thật sự là, Chu Toàn nam nhân này quả thực so với đánh nhau với bà béo còn mệt hơn. Nàng căm giận vươn tay ra từ trong chăn, bên giường là bộ áo nhung ánh trăng thêu hoa, thêu mấy đóa hoa mai diễm sắc, vừa hồng vừa trắng nhưng thật ra đẹp mắt, còn cảnh tuyết bên ngoài. Thiền Thiền, cái kia, tiếng Quân Mặc Ảnh vang lên ở cửa, im bặt ngay. Đập vào mắt đầu tiên là cánh tay trắng như ngọc, tinh tế trắng nõn của nàng, bởi vì phải dướn người lấy áo ở đầu giường, chăn trên người cũng bị trượt xuống, xương quai xanh nửa che nửa hở, lại làm cho người ta suy nghĩ miên man. Là một mảnh cảnh xuân kiều diễm. Phượng Thiền như là phát hiện cái gì, đôi mi thanh tú nhíu lại, hầu nghi quay đầu, sau đó hoàn toàn ngốc lăng. Quân Mặc Ảnh lăn hầu kết giật mình, đâu, y, hắn nâng tay, tầm mắt lại dừng trên người nàng không rời. Hắn rõ ràng không phải người mê dục vọng, lại càng không phải thiếu niên ngây ngô, cố tình chỉ nhìn cánh tay của nàng liền khó giữ chính mình, thời gian hai mươi mấy năm xem như sống uổng phí. Á, Phượng Thiền lớn tiếng thét chói tai, lập tức che mặt mình, ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, kéo chăn bao mình lại, lúc này bọc cũng không thể, ngay cả mặt cũng vùi vào chăn. Ngoài cửa Lý Đức Thông vừa trở về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lộ Bạch Sương, dùng ánh mắt hỏi. Bên trong xảy ra chuyện gì? Bạch Lộ Bạch Sương không đáp, ngược lại e lệ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hoàng thượng thật sự là hung mãnh, ép buộc Phượng Tiệp Dư thành dạng này. Lý Đức Thông hiểu ra mặt. Thì ra là thế, Quân Mặc Ảnh đi đến bên giường vỗ kia bọc nhỏ kia, mang theo vài phần lúng túng nói. Thiền Thiền, khụ, trẫm vội tới đưa ngươi y phục, bên trong chăn không hề có động tĩnh, Quân Mặc Ảnh xoa thái dương. Vậy trẫm đi ra ngoài trước, ngươi mau mặc đi, trong chốc lát đừng cảm lạnh. Lúc đi đến ngoại điện, hắn vẫn không nghĩ thông suốt sự tình vì cái gì biến thành dạng này, rõ ràng hắn là hoàng đế, mà vật nhỏ là nữ nhân của hắn, kết quả thế nhưng bởi vì nhìn nàng lộ ra cánh tay và xương quai xanh mà cảm thấy xấu hổ. Vật nhỏ này tuyệt đối là khắc tinh của hắn, kỳ thật Phượng Thiền cũng hiểu được chính mình không quá bình thường, không phải là nhìn cánh tay sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là cộng thêm xương quai xanh sao, nàng vì cái gì có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là tại cổ đại đã lâu cho nên ngay cả nàng cũng trở nên bảo thù. Điên rồi. Đoan Vương Phủ, trong tiền thính, vẻ mặt Quân Hàn Tiêu sắc lạnh, Diệp Lăng ngươi thật tốt. Trước kia bổn vương nghĩ ngươi yếu đuối không thú vị, chưa từng biết lá gan ngươi lại lớn hơn người khác đến vậy, dám mạo phạm khi quân chi tội. Thân mình Diệp Lăng chấn động, sắc mặt trắng bệch, vương gia thiếp thân chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sợ hoàng thượng trách phạt phán tư muội muội, đều không phải là. Trách phạt ta, chấm, quý phán tư lạnh lùng cười, đánh gãy lời nàng, ta xem ngươi là sợ vương gia tìm nguồn gốc cuối cùng trách phạt đến trên đầu ngươi đi. Còn có ngươi quý phán tư. Quân Hàn Tiêu ninh mày, giận dữ, ngươi thật nghĩ bổn vương sẽ vẫn sủng ngươi, ngày thường ngươi gây sự bổn vương đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay dám chạy đến hoàng cung đánh nhau. Tay ngươi dài quá rồi đấy, quý phán tư run lên cũng không nhận sai, vương gia thiếp thân không phải cố ý đánh nhau, đều là nữ nhân kia quá kiêu ngạo. Thiếp thân thật sự không nhìn nổi thế này mới đánh nhau với nàng. Nàng kiêu ngạo nhưng ngươi không, ngay cả vương phi đều dám đánh, ngươi còn có cái gì không dám. Vương gia, câm miệng, Quân Hàn Tiêu quát một tiếng, ngày sau làm việc tốt nhất phải biết rõ thân phận của chính mình, đừng vương phi không giống vương phi, chắc phi không giống chắc phi, khiến cho một phòng chướng khí mù mịt. Sắc mặt quý phán tư trắng nhợt nhất thời một câu cũng không dám nói. Quân Hàn Tiêu tức giận thật, tuy nói hắn lớn lên với Hoàng huynh từ nhỏ, nhưng hắn cũng không dám động đến giới hạn của Hoàng huynh. Hai nữ nhân này lại khác, trực tiếp đánh bảo bối của Hoàng huynh. Hai tháng này đều đóng cửa suy nghĩ cho bổn vương, không cho phép bước nửa bước ra sân. Mấy ngày nữa bổn vương ra ngoài một chuyến, nếu để bổn vương biết các ngươi tự tiện rời đi, chính mình suy nghĩ đi. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Dùng xong bữa tối, Quân Mặc Ảnh đang phê tấu chương, Phượng Thiền tỏ vẻ chính mình phải đi về, đã bị hắn tựa thiếu phi thiếu liếc mắt một cái. Khụ, cái kia, Phượng Thiền tạm dừng trong chốc lát giải thích nói. Lưu Nguyệt và Đông Dương, à đúng, chính là Lưu Nguyệt và Đông Dương, các nàng sẽ lo lắng. Quân Mặc Ảnh nhíu mày, khẽ cười một tiếng, lần trước cũng không thấy ngươi nói các nàng sẽ lo lắng. Phượng Thiền không nói gì, nàng có thể nói lần trước là lần đầu nàng gặp Hoàng đế cho nên khẩn trương quên sao. Lần trước không phải ta không biết các nàng sẽ lo lắng như thế sao. Nhưng hiện tại đã biết nếu ta không quay về các nàng sẽ cả đêm ngủ không yên. Nàng đúng lý hợp tình nói. Quân Mặc Ảnh bị nàng làm cho nở nụ cười. Lại đây, hắn vỗ chân mình, nở nụ cười câu người, trong mắt Phượng có kiểu diễm lưu quang. Phượng Thiền nuốt nước miếng, chậm quá đi qua chỗ hắn. Làm gì, Quân Mặc Ảnh không đáp, tay trực tiếp kéo người vào trong lòng, cằm gối lên đầu vai gầy yếu của nàng, Phượng Thiền cảm thấy có chút đau, lại có chút ngứa, còn chưa kịp phản kháng, hai má đã bị người nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đồ không lương tâm, chậm đối với ngươi không tốt sao, vì cái gì nghĩ muốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp giống như tiếng nỉ non động lòng nhất thế gian của người tình, hơi thở nóng bỏng mang theo thản nhiên, nhưng lại ấm hơn ấm lô trong điện. Nhưng mà tất cả mọi thứ cũng không thể so với câu. Ngươi vì cái gì nghĩ muốn chạy, càng chạm vào tâm, cách chương.